Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, ngươi dám cùng ta xuống biển bên trong đi à? Kim đan kỳ tu sĩ, đối với Ngao Xuân tới nói, là dạng gì một cái khái niệm đâu? Trước đó hắn thống lĩnh Đông Hải thủy quân thời điểm, tùy tiện một cái lính tôm tướng cua đều ít nhất là kim đan kỳ tu vi. Hắn một bàn tay vỗ xuống, nguyên anh kỳ chết đều một mảng lớn một mảng lớn. Kim đan kỳ, cùng một con kiến hôi. Nhưng thật ra là không có gì khác biệt. Dù là bây giờ Ngao Xuân tuyệt đại bộ phận thực lực cũng còn không có khôi phục. Chỉ có độ kiếp kỳ tả hữu thực lực. Nhưng là dù là chỉ bằng vào long tộc nhục thân, hắn phun một ngụm long tức cũng có thể đem một tên kim đan kỳ người tu chân cho hóa thành cho tàn. Cho nên, đương Ngao Xuân nhìn thấy phi kiếm mà đến Lâm Diệp lúc, liền nhịn không được giận quá thành cười. Khi nào, một cái nhỏ bé như vậy sâu kiến, cũng dám trực diện hắn Long Quy đâu. Nhiệt rồng, đỗi đỗi đâu. Lâm Diệp nhìn hầm hầm Ngao Xuân, sau đó hướng phía dưới toa xe quét mắt một vòng. Phát hiện đỗi đỗi đang bưng một bát nóng hôi hổi mì tôm ngửa đầu nhìn xem hắn đâu. Ba ba, đỗi đỗi tại cái này, đỗi đỗi tại cái này. Chấm ngoặc kép, đỗi đỗi nhìn thấy bay ở trên trời Lâm Diệp, cũng hưng phấn kêu to nói. Ba ba, đỗi đỗi cũng muốn bay, đỗi đỗi cũng muốn bay. Lúc này, liền đến phiên Ngao Xuân mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt cái này kim đan kỳ con kiến hôi, lại là manh manh đát la lị đỗi đỗi ba ba. Cũng chính là, phát minh ra ăn ngon mì tôm cùng lạt điều người kia. Đỗi đỗi, nhìn thấy đỗi đỗi, Lâm Diệp cũng không để ý tới cái này hoàng kim cự long, mà là vèo một cái bay xuống đi. Một thanh ôm lấy đỗi đỗi, buông lỏng một hơi nói, người sao có thể tự mình rời nhà trốn đi đâu? Người biết ra ra nãi nãi đều lo lắng thành cái dạng gì à? Hừ, đỗi đỗi mới không thích ra ra nãi nãi đâu. Ra ra nãi nãi đều là đại lừa gạt. Bọn hắn lừa gạt đỗi đỗi nói sẽ mang đỗi đỗi đi tìm ba ba. Kết quả chờ một ngày lại một ngày. Đỗi đỗi thật sự là quá muốn ba ba. Ba ba, đỗi đỗi rất muốn rất nhớ ngươi. Vừa rồi còn rất tốt. Mỗi lần bị Lâm Diệp ôm vào trong ngực, đỗi đỗi liền lập tức oa oa oa khóc lớn lên. Khóc đến gọi là một cái thương tâm a. Ngay cả bay ở trên trời hoàng kim cự long đều có chút nhìn không được. Vội vàng giận dữ nói, tốt ngươi cái kẻ xấu, liền đối nữ nhi ruột thịt của mình đều như thế nhẫn tâm. Xem ra, ta phải hảo hảo dọn dẹp một chút như ngươi loại này nhẫn tâm phụ thân. Quỷ phu khó chơi Ngao Xuân, một cái lao xuống, trực tiếp hóa thành hình người, rơi vào Lâm Diệp bên cạnh. Trên người hắn độ kiếp kỳ khí tức, đột nhiên phát ra, Lâm Diệp cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Không có cách, dù là Lâm Diệp tu luyện chính là thượng cổ tuyệt học, nhưng là hắn cũng mới kim đan kỳ tu vi, làm sao có thể ngăn cản được độ kiếp kỳ uy năng đâu. Không cho phép đánh ta ba ba, ca ca xấu, đỗi đỗi xem xét tình huống này, lập tức chỉ vào Ngao Xuân giống to. Ngươi, tiểu oa nhi, ta đây chính là giúp ngươi xuất khí a. Ngươi ba ba vừa rồi đều đem ngươi cho làm khóc. Ngao Xuân dù sao cũng là rồng, hắn cũng không phải là rất nhân loại am hiểu ở giữa tình cảm. Nhưng là, từ hắn nhìn thấy đỗi đỗi lần đầu tiên bắt đầu, liền đã hoàn toàn quên bản thân vốn là muốn tới ăn cái này, trời sinh linh đồng. Thậm chí, Ngao Xuân chính mình cũng không biết, nội tâm của hắn chỗ sâu đã manh hóa ra một loại. Bản thân phải bảo vệ tốt cái này manh la lị cả đời ý nghĩ. Lâm Diệp thấy thế, lại cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, đầu này đột nhiên xuất hiện cự long. Thế mà, giống như cùng nữ nhi của mình đỗi đỗi quan hệ cũng không tệ lắm a. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói, con rồng này là đỗi đỗi sủng vật hoặc là tọa kỵ? Nói đùa sao? Trước mắt con rồng này khí tức trên thân, tuyệt đối là độ kiếp kỳ trở lên, thậm chí còn không thôi. Lâm Diệp bằng vào bản thân linh thức, biết con rồng này rất mạnh, mạnh phi thường. Bản thân dù là dùng ra tất cả thủ đoạn, chỉ sợ cũng đánh không thắng hắn. Bất quá, dù vậy, vì nữ nhi của mình Đỗi Đỗi, Lâm Diệp cũng sẽ vượt khó tiến lên. Biết rõ không thể làm mà vì đó. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống, tựa hồ là bạn không phải địch nha. Tiểu Oa Nhi, cái này chính là của ngươi ba ba a. Hừ, nói thật, có lẽ ở trong mắt ngươi, ngươi cái này ba ba là rất lợi hại. Thế nhưng là tại ta Long Vương Tám Thái Tử Ngao Xuân trong mắt, liền là một cái rác rưởi. Hắn căn bản cũng không xứng làm ba của ngươi. Nhìn thấy Đỗi Đỗi như thế giữ gìn Lâm Diệp, Ngao Xuân lại có chút ăn dấm. Hắn cảm thấy giống Đỗi Đỗi đáng yêu như vậy manh la lị, ít nhất phải có một cái như chính mình lợi hại như vậy ba ba mới đúng a. Người nói bậy, Đỗi Đỗi ba ba liền là trên đời này người lợi hại nhất. Hừ, người mới không lợi hại đâu. Ba ba sẽ đánh bại ngươi. Bệnh tâm thần tận thế Đỗi Đỗi lẩm bẩm miệng, hờn dỗi nói, mà liền tại nàng vừa nói xong lời này, tại Đỗi Đỗi trên thân liền xuất hiện một cái. A, Lâm Diệp một điểm mở, liền thấy một cái làm hắn giờ khóc giờ cười nhiệm vụ tới. Nữ nhi kỳ vọng, mời túc chủ đánh bại trước mắt Long Vương Tám Thái Tử Ngao Xuân. Hữu Nghị nhắc nhở, Ngao Xuân là thiên tiên tu vi, trước mắt bị áp chế tại độ kiếp kỳ thực lực. Đánh bại ta, Tiểu Oa Nhi, người lớn có thể hỏi một chút ba ba của ngươi. Hắn có thể đánh được ta à? Ngao Xuân một mặt hài hước nói. Hắn thấy, Lâm Diệp như thế một cái kim đan kỳ người tu chân. Nhìn thấy bản thân khẳng định là run lẩy bẩy. Đừng nói là đánh bại, ngay cả đánh dũng khí đều không có. Nhưng mà, đường Đỗi Đỗi lẩm bẩm miệng ngẩng đầu nhìn Lâm Diệp thời điểm, Lâm Diệp lại là mỉm cười hàng vỉa hè buông tay Đỗi Đỗi Đỗi nói. Đỗi Đỗi, người nói đúng. Ba ba liền là vô địch, không quan tâm cái gì rồng nha, cá trạch nha, ba ba đều có thể đánh bại bọn hắn. Ngao, Lâm Diệp cái này khoác lác vừa ra, Ngao Xuân bạo tính tình liền giận. Người nói cái gì, rồng a cá trạch a, người thế mà đem chúng ta tôn quý như thế long tộc cùng cá trạch ví von cùng một chỗ. Người biết cái trước người nói lời này là ai a? Ngao Xuân giận dữ nói, biết nha. Là hắn, liền là hắn, chúng ta anh hùng nhỏ Na Cha. Lâm Diệp vừa cười vừa nói, mà lại ta còn biết, Na Cha cũng đem các ngươi Long Vương Tam Thái Tử gân đều cho nhổ. Hơn nữa còn cưỡi các ngươi Long Vương, khi dễ đến không muốn không muốn. Làm càn, cha ta ta huynh cũng là ngươi có thể khi nhục. Hôm nay ta nếu là không cho ngươi một chút giáo huấn, ta Long tộc uy nghiêm ở đâu? Thân là Đông Hải Long tộc, Ngao Xuân cũng là tức giận nhất bị người nâng lên cái này hắc lịch sử. Hắn giống giận liền muốn cùng Lâm Diệp quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, lúc này, Lâm Diệp lại tranh thủ thời gian hô. Ngừng, chờ một chút, chờ cái gì? Ta cho ngươi biết, hiện tại cầu xin tha thứ. Đã muộn, Ngao Xuân coi là Lâm Diệp yêu cầu tha. Liền không khách khí chút nào nói. Bất quá, ta có thể xem ở con gái của ngươi phân thượng, lưu ngươi một cái mạng chó. Ai nói ta yêu cầu tha? Chỉ là, chậc chậc, ở chỗ này đánh nhau, có chút tay chân bị gò bó. Thượng vàng hạ cám đồ vật quá nhiều. Ta hỏi ngươi, ngươi dám cùng ta xuống biển bên trong đi à? Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.